Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3183, chương 3184, là thần vẫn là làm. Hắc Sa Thành bên ngoài, tàn dương như huyết, tràn ngập trong không khí đất cát vị trong. Chẳng biết lúc nào nhiều từng đạo gay mũi vô cùng mùi máu tươi. Đại chiến đã kết thúc, lẻ tẻ truy kích và tiêu diệt chiến. Còn chưa kết thúc, bất quá, cái kia cực hạn tại sa tộc dũng sĩ cùng phổ thông binh sĩ tại trong biển cát chiến đấu. Song phương tạo hóa cảnh cùng đạo cảnh, lại đều đã kết thúc chiến đấu. Đêm đó, thần sứ Diệp Chân Cao cứ tại Hắc Sa Thành bên trong ý chí thần điện thiên thần tượng thần chủ tòa. Phía dưới, đao phách phủ chính trên mặt, tản ra nhượng ở đây sa hài các tế tự không dám nhìn thẳng thần quang. Tại lấy thần sứ cái thân phận này lộ diện thời điểm, Diệp thật sự đem hắn bộ mặt, cũng tức là tướng mạo thoáng biến hóa một chút xíu. Chỉ là cùng Bắc Hải Vương Diệp Chân hơi có chút tương tự, nhưng trên mặt đường cong vẫn là có một chút khác nhau. Sở dĩ làm như thế là bởi vì Diệp Chân lấy thần sứ thân phận chính thức chấp trưởng ý chí thần điện về sau, cần lộ diện số lần lại là càng ngày càng nhiều, như luôn ẩn tàng diện mục cũng vô pháp lâu dài, cho nên liền thoáng cải biến một chút bộ mặt đường cong về sau, lộ ra chân dung. Đương nhiên, trước mắt ý chí thần điện bên trong, có thể nhìn thấy Diệp bộ mặt thật sự, y nguyên chỉ có số rất ít, chỉ có này số rất ít có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm ý chí thần điện cao tầng. Diệp Chân tay trái, tự nhiên là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, thần sứ Diệp Chân phía dưới, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ quyền vị thứ nhất. Cái này trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là không người có thể cải biến sự tình. Bất quá, ngày xưa bài danh dựa vào sau sa hải thần tế ô vưu, lại bị thần sứ Diệp Chân ra hiệu ngồi bên phải thủ vị thứ nhất, mà được an bài ngồi vào khoảng chừng dưới tay sa hải thần tế Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch. Còn có ngồi tại cuối cùng vị tân tấn sa hải thần tế Trương Dực Đức cùng Sanh Liêm. Lại không có không phục. Nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản. Ô Vưu hôm nay lập công, trước lấy thánh vật cuồng sa diệt thần đâm chém giết Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Sơ. Lại sinh cầm Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Mộc Đại Thần Nguyên. Sau lại nặng sáng tạo Thanh Lê Phong tạo hóa thần nhân mấy tên. Chiến tích nổi bật, người người kính phục, tự nhiên có thể ngồi cao vị. Tuy nhiên cái này ở trong có nhiều Diệp Chân vun trồng, nhưng là chiến công là thật chiến công. Trước mắt bao người chiến công, đối với Diệp Chân cái này an bài, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng vô pháp biểu đạt bất cứ ý kiến gì. Y chỉ sa hải còn dũng, hắn Nạp Cáp Nhĩ danh vọng sở dĩ như mặt trời giữa trưa, cũng là bởi vì hắn Nạp Cáp Nhĩ chiến tích. Bây giờ, Ô Vưu lấy chiến công bên trên, cũng là hắn cái này đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cũng không lời nào để nói. Mà lại, Nạp Cáp Nhĩ rõ ràng hơn. Hôm nay về sau, Ô Vưu tại ý chí thần điện bên trong địa vị, đem sinh ra biến chất. Ngày xưa, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ sai sử hô quát Ô Vưu như sai sử tiểu nhi bối phận. Hôm nay qua đi, Ô Vưu đã cùng hắn bình khởi bình tọa. Từ hôm nay trở đi, y chỉ sa hải không phải lại là hắn Nạp Cáp Nhĩ một tháng treo chính giữa, mà chính là hai tháng treo chính giữa. Mà y chỉ sa hải Thái Dương chỉ là có thể thần sứ Diệp Chân. Điểm này đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đã không có dị nghị, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chiến hậu chiến quả nhượng Nạp Cáp Nhĩ hoàn toàn phục. Hôm nay đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ chém giết Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Mộc Đại chiến quả, Nạp Cáp Nhĩ rất rõ ràng là tại Diệp Chân phụ trợ đạt thành. Nếu như nói cứng hắn cùng Diệp Chân người nào ra khí lực lớn, Nạp Cáp Nhĩ cảm giác hai người không sai biệt lắm, thậm chí là Diệp Chân muốn lớn một chút. Dù sao dưới tình huống bình thường, nếu không có Diệp Chân hỗ trợ, hắn là tuyệt đối không có chém giết Mộc Đại khả năng. Về sau nạp cáp nhĩ truy sát Thanh Lê Phong một vị khác tạo hóa thần tướng Huyền Thụy chiến quả, liền chứng minh đây hết thảy. Nạp cáp nhĩ rất là vô cùng dễ dàng đánh bại tạo hóa thần tướng Huyền Thụy, cũng đánh cho trọng thương. Nhưng là sau đó trong chiến đấu, nạp cáp nhĩ làm ra tất cả vốn liếng, cũng không có chém giết Thanh Lê Phong còn sót lại tạo hóa thần tướng Huyền Thụy, nhượng nó chạy thoát. Cuối cùng, nạp cáp nhĩ lại chém giết 3 tên Thanh Lê Phong tạo hóa thần nhân. Xem như không có Diệp Chân phụ trợ, về sau lớn nhất chiến quả, Tiếu Trạch cùng Hoa Hưng An hai người hợp lực, liều mạng trọng thương, chém giết một tên Xanh Lê thân thể tạo hóa thần nhân. Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm hai người, biểu hiện lại là có chút chói sáng. Hai người phối hợp phía dưới, chém giết một vị tạo hóa thần nhân, trọng thương hai vị tạo hóa thần nhân. So sánh dưới, Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ chiến tích cực kỳ lóa mắt. Chỉ là thần sứ Diệp Chân biểu hiện cũng có chút quỷ dị. Tại nạp cáp nhĩ chém giết tạo hóa thần tướng Mộc Đại Ô Vưu bắt sống Mộc Đại Nguyên Linh về sau, thần sứ Diệp Chân liền biến mất không thấy gì nữa. Biến mất ước chừng một canh giờ. Tất cả mọi người không biết thần sứ Diệp Chân đi làm cái gì. Nạp cáp nhĩ cảm giác, nếu là thần sứ Diệp Chân không biến mất này một canh giờ, lấy vượt xa lực lượng bình thường xuất thủ, có lẽ có thể đem Ti Đồ Cương đại quân toàn diệt. Mà không phải giống bây giờ một dạng, chỉ tiêu diệt 1/3 không đến, hơn phân nửa còn tại trong biển cát đào vong. Giờ phút này đại lượng sa tộc dũng sĩ cùng sa hải phổ thông tế ti còn tại trong biển cát truy sát. Mặc dù nói sa hải là sa tộc dũng sĩ cùng tế ti chiến trường chính, nhất định có thể mở rộng chiến quả, nhưng nếu là chiến tranh, liền khẳng định sẽ làm bị thương vong. Tối nay sẽ có ngàn vạn người xâm nhập bị chém giết, nhưng cũng hội có không ít sa tộc dũng sĩ táng thân sa hải. Thần sứ đại nhân, ta có một cái nghi vấn. Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ đột nhiên mở miệng. Đại Tế Ti thỉnh giảng, thần sứ đại nhân, hôm nay chém giết Mộc Đại về sau, ta thần điện tất cả dũng sĩ hẳn là tại thần sứ đại nhân chỉ huy dưới mở rộng chiến quả, nhưng lúc đó lại mất đi thần sứ đại nhân tung tích, nhượng rất nhiều dũng sĩ lo lắng không thôi, cho nên chưa hết toàn công. Ngày sau nếu có cùng loại sự tình, còn mời thần sứ đại nhân nhanh chóng cáo chi hành tung. Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ nói rất lợi hại uyển chuyển, cũng không có trực tiếp chỉ trích Diệp Chân, chỉ là gián tiếp vạch mọi người bởi vì thần sứ đại nhân nguyên nhân chưa hết toàn công. Mặt ngoài nhìn xem như tại giữ gìn Diệp Chân cái này thần sứ mặt mũi, nhưng trên thực tế vẫn như cũ là đang chỉ trích Diệp Chân. Trước mặt mọi người chỉ trích Diệp Chân, đây coi như là Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ trải qua thời gian dài lần đầu phản kích. Đương nhiên, Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ có lẽ là xuất từ yêu quý cát dân chi tâm. Bất quá, đối với Diệp Chân mà nói, những này đều không trọng yếu. Theo Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ phát ra tiếng, ở đây có thể tham gia trận này hội nghị sở hữu sa hải thần tế cùng sa hải tế ti nhao nhao nhìn về phía thần sứ Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân trả lời vấn đề này. Diệp Chân trả lời như thế nào vấn đề này, quyết định Diệp Chân cái này thần sứ tương lai tại Y Chỉ thần điện bên trong địa vị. Đến cùng là thần đâu, vẫn là làm thần sứ, thần cùng làm cả hai kiêm hữu chi. Nhưng là thần cùng làm, lại là ngày đêm khác biệt. Thần là chí tôn, làm lại là nô bộc. Nếu như Diệp Chân là thần, như vậy bọn họ chỉ có cúng bái phần. Nếu như Diệp Chân kiêm mà có làm, như vậy nhiều lắm là so với bọn hắn tôn quý một điểm, mà không phải chỉ có thể cúng bái thần. Nếu như thần sứ Diệp Chân không phải thần mà chính là làm lớn như vậy, tế ti nạp cáp nhĩ quyền lực, tự nhiên năng đủ tranh sẽ đến một bộ phận. Diệp Chân tại Đại Chu triều đường cái này đại chiến trường tiến tới đi ra mấy lần, liếc thấy xuyên đại tế ti nạp cáp nhĩ điểm ấy tính kế. Nạp cáp nhĩ điểm ấy tính kế rất đơn giản, đương nhiên cũng rất lợi hại trực tiếp. Ước chừng là thuộc về thành cộng chỉ y chỉ thần điện, bại liền cung bái loại kia. Cho nên, Diệp Chân đáp lại cũng rất lợi hại trực tiếp. Tại đại tế ti nạp cáp nhĩ cùng một đám y chỉ thần điện cao tầng nhìn soi mói, Diệp Chân xuất ra hai bộ thi thể, hai cỗ có chút rách dưới thi thể. Nhưng là cái này hai bộ thi thể phát ra thượng khí hơi thở, lại hết sức dọa người, nhưng ở đây tất cả mọi người sắc mặt mỗi cái kịch biến. Tạo hóa thần tướng, đây là thiên miếu lôi ngục núi tạo hóa thần tướng. Người này ta gặp qua, lôi ngục núi tạo hóa thần tướng Huyền Hòa, tạo hóa thần tướng trung kỳ tu vi, cái này chưa thấy qua, nhưng là thi thể còn sót lại khí tức. So huyền cùng lại là càng thêm cường đại. Ít nhất cũng là lôi ngục núi tạo hóa thần tướng hậu kỳ cường giả. Ngoặc kép, nhìn lấy một đám các tế tự cảm ứng phân tích không sai biệt lắm, Diệp Chân nhất chỉ hai bộ thi thể nói, chính vào thời gian chiến tranh, ta phát hiện hai cái này lôi ngục núi tạo hóa thần tướng tại phụ cận rình mò, có làm ngư ông chi ý, cho nên ta cực nhanh tiến tới, chém giết tại chỗ. Diệp Chân lời vừa nói ra, đang ngồi y chỉ thần điện cao tầng nhao nhao nhưng thần sắc mỗi cái hãi nhiên. Nếu không có thần sứ đại nhân xuất thủ, hai cái lôi ngục núi tạo hóa thần tướng xuất thủ đánh lén, đến tạo thành nhiều đại phá hư. Trong nháy mắt tiếp theo, đang ngồi y chỉ thần điện các tế tự nhao nhao đứng dậy, dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy Diệp Chân. Đại lễ thăm viếng Diệp Chân, hô to thần sứ thần uy. Giờ khắc này, Diệp Chân cái này thần sứ là thần, không làm. Sau đó, đại tế ti nạp cáp nhĩ âm thầm thổn thức một tiếng, cũng gia nhập thăm viếng danh sách. Diệp Chân tiện tay vung ra một tay này chiến tích, hắn là tâm phục khẩu phục, độc lập chém giết hai vị tạo hóa thần tướng. Dù sao hắn là tuyệt đối làm không được. Trước đó hắn liền Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Thụy đều không có để lại, chớ nói chi là lưu lại cũng chém giết hai vị càng thiện tốc độ lôi ngục núi tạo hóa thần tướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.